Mộ Đông, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ Đông dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Diệp Sơ Thần. Nói với giọng điệu trêu chọc, tại sao đột nhiên lại quan tâm vấn đề tôi có bạn gái hay không? Diệp Sơ Thần hơi ngẩn người, đôi mắt cười kia của anh rõ ràng có ý khác, dường như cô quan tâm hơi quá đà rồi. Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng lên. Tôi đâu có quan tâm đến vấn đề này của chú chứ. Nếu chú có bạn gái thì gọi cô ấy đến giúp chú nấu cơm đi. Hại tôi mất công đến đây làm người giúp việc miễn phí hết cả buổi sáng. Ở chỗ làm thêm tôi còn cho người ta leo cây kìa. Tổn thất lớn lắm đó. Ok, Tần Mộ Đông nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp. Cô thấy anh xắn tay áo lên, lòng dạ cũng trở nên mềm yếu, khi nói chuyện lại càng dịu dàng hơn. Chú mặc ít thế, không thấy lạnh à, uống rượu xong hơi nóng. Khi Tần Mộ Đông giải thích, nơi đáy mắt nhuốm đầy ý cười. Em vừa nói tôi làm trễ nãi việc làm thêm của em à. Bình thường em làm thêm được bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho em. Diệp Sơ Thần vội vàng lắc đầu. Tần Mộ Đông chỉ tay về phía cửa. Tôi đi mua chút đồ. Em lên trước hay là muốn đi chung với tôi? Diệp Sơ Thần hơi khát nước. Nhất là khi ở cùng Tần Mộ Đông. Cả người cô đều cảm thấy khó chịu. Cô gật đầu. Tôi thấy hơi khát. Tôi đi mua chai nước. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Trong cửa hàng tiện lợi có bày bán táo. Tần Mộ Đông cầm lên nhìn. Diệp Sơ Thần nghĩ chắc người này sẽ không bao giờ để ý tới mấy ngày lễ như đêm Giáng sinh đâu. Vì thế bèn giải thích. Quả bình an, ăn vào đêm bình an. Giáng sinh, lúc thanh toán, Tần Mộ Đông lấy một quả táo. Diệp Sơ Thần nhìn đơn giá ghi 50 tệ. Sao không đi cướp luôn đi? Cô vốn định phàn nàn Tần Mộ Đông. Nhưng khi rời khỏi cửa hàng, Tần Mộ Đông lại đưa quả táo cho Diệp Sở Thần. Ăn quả bình an đi. Ăn rồi sẽ luôn bình an. Cô ngơ ngác nhìn hành động châm thuốc của Tần Mộ Đông. Quả táo trong tay chợt có hơi nặng. Một dòng nước ấm khuấy động trái tim nhỏ bé của cô. Lát sau, chóp mũi ngửi thấy mùi khói. Cô nhíu mày. Tần Mộ Đông rít một hơi thuốc rồi quay lại nhìn cô. Trong làn khói lờ mờ, cô cảm thấy anh tràn ngập hơi thở đàn ông, vô cùng nam tính, thấy cô nhìn chằm chằm vào mình. Anh vùi tàn thuốc trên nắp thùng rác, nói xin lỗi, em không để ý việc tôi hút thuốc chứ. Diệp Sở Thần nghĩ thầm, chú hút cũng hút rồi, tôi còn để ý cái gì? Cô nhếch môi, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Lúc lên lầu, Tần Mộ Đông đột nhiên nói. Em cảm thấy nơi này thế nào? Diệp Sơ Thần lơ đãng nói một câu rất tốt. Tần Mộ Đông ấn số tầng rồi mở lời. Bạn của tôi ra nước ngoài, muốn bán nơi này cho tôi với giá thấp. Tôi đang suy nghĩ có nên mua hay không? Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Diệp Sơ Thần mím môi. Cô không hiểu lắm, nhưng giọng điệu lại vô thức trở nên vui vẻ. Mua đi! Hiện giờ tiền mặt đang mất giá, chi bằng mua căn hộ để đầu tư. Tần Mộ Đông nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Hai người nhìn nhau vài giây. Diệp Sơ Thần bối rối nhìn đi chỗ khác. Nói chuyện lung tung, chú mua chỗ này rồi. Chẳng phải là tôi có thể đến đây ăn ké ngủ ké sao? Chú mau mua đi, tới lúc đó tôi trông nhà giúp chú. Tần Mộ Đông nói, được, Diệp Sơ Thần nghi ngờ mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn anh, sau khi thang máy đến nơi, anh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, Tần Mộ Đông ngồi trên sofa, Diệp Sơ Thần tìm một chỗ cách anh một đoạn rồi ngồi xuống. Không biết tại sao nhưng khi ở cùng anh, Diệp Sơ Thần lại cảm thấy không thoải mái, Tần Mộ Đông thong thả mở lon coca cô mua. Bật tivi bằng điều khiển từ xa. Màn hình tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Diệp Sơ Thần không theo dõi phim truyền hình, nhưng cô không ngờ rằng anh lại xem mấy bộ phim này. Diệp Sơ Thần vốn muốn bình tĩnh để xem phim, nhưng cô phát hiện có Tần Mộ Đông ở đây. Cô luôn muốn biết anh đang làm gì, đang nghĩ gì. Cách chương.